Cuồng Long Vượt Ngục, chương 267, C267, Vương Tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ khí đan, Lam Long cầm viên đan dược. Khi thấy hoa văn phức tạp trên viên đan dược thì lập tức giật nảy mình. Tuy rằng trên thị trường có rất nhiều tụ khí đan, nhưng cái loại tụ khí đan bình thường ấy sao có thể so sánh được với tụ khí đan do Diệp Lâm tự mình luyện chế. Cho dù coi đan dược bình thường như cơm ăn hàng ngày, ăn suốt cả năm, thì cũng không có hiệu quả bằng một viên đan dược nho nhỏ trước mắt này. Tuy rằng Lam Long không hiểu thuật luyện đan, nhưng anh ta cũng biết rằng hoa văn trên đan dược càng phức tạp thì phẩm chất sẽ càng cao. Anh ta từng tốn hàng chục triệu tệ đi mua tụ khí đan bình thường chỉ có vài hoa văn thì làm sao có thể so sánh được với viên đan dược do Long Vương tặng. Có thể thấy rằng nếu viên tụ khí đan này rơi vào thị trường thì chắc chắn sẽ là bảo bối vô giá. Có thể làm tôi đột phá đến tứ phẩm hả? Lam Long kích động cầm viên đan dược. Cho rằng Long Vương không nói dối. Cái loại đan dược phẩm chất cao thế này nhất định có thể giúp mình một tay. Cảm ơn Long Vương ban tặng. Lam Long hồi hồn lại. Vội vàng cúi người thi lễ. Thuộc hạ không có gì báo đáp ơn to của Long Vương. Sau này chỉ có thể không chút do dự vượt lửa qua sông. Dứt lời, Lam Long tranh thủ lúc chân khí trong cơ thể đang bị tản ra. Uống tụ khí đan, ngồi trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Trên con đường võ đạo, chuyện khó nhất chính là tụ khí. Thân thể có thể rèn luyện hàng nghìn lần để đến hóa cảnh. Còn chân khí thì không thể nắm bắt, không có hình dáng, rất khó để nắm được và tu luyện. Trong hoàn cảnh mạt pháp ngày nay, khi linh khí trở nên loãng, muốn hoàn thành tụ khí trong cơ thể là một chuyện cực kỳ khó khăn. Đa số võ giả, đến suốt cuộc đời cũng không nắm được mấu chốt, chỉ có thể dừng bước tại hạ tam phẩm, cũng chính là thực lực 7, 8, 9 phẩm. Tuy rằng đây là thực lực mạnh với người thường, nhưng mà khi đối mặt với cao thủ thật sự, ví dụ như cao thủ trung tam phẩm và thượng tam phẩm, sự chênh lệch sẽ như trời với đất. Tứ phẩm, đám người Hắc Long nghe vậy thì hâm mộ hô lên. Tứ phẩm có thể xem như là một ngạch cửa của võ giả. Cách chương